Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2012, Chấn Thần Hống Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lôi Điêu mới vừa xuất hiện, to lớn lông cánh nhẹ nhàng một cái. Vô số kim sắc hồ quang điện bay ra, đánh vào kim viên khôi lỗi trên thân. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một trận chói mắt kim sắc lôi quang che mất kim viên khôi lỗi. Thạch bích vỡ ra đến. Đại lượng toái thạch theo mặt đất rớt xuống. Một đạo phẫn nộ tiếng thú gào vang lên. Kim sắc lôi quang bỗng nhiên tán loạn. Kim sắc cự viên phần lưng bốc lên một trận khói đen. Vô số linh văn sáng lên. Khói đen tự biến mất. Nếu không phải khôi lỗi thân thể đổi thành hóa thần tu sĩ hoặc là ngũ giai yêu thú đã thụ thương. Kim sắc cự viên đi mặt đất hung hăng dẫm một cái. Chớp động đung đưa kịch liệt đứng lên. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Nó bỗng nhiên quay đầu. Há mồm phun ra một mảng lớn mảnh khảnh kim ti. Đánh về phía Kim Lôi Điêu. Kim Lôi Điêu cảm giác thân thể nặng như trăm vạn cân. Thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Nhất thanh bén nhọn tê minh thanh vang lên. Nó bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Đón lấy kim ti, ầm ầm tiếng vang. Kim ti bị kim sắc hồ quang điện đánh nát bay. Kim Lôi Điêu tại một trận chói mắt lôi quang bên trong. Biến mất không thấy. Sau một khắc, một phiến hư không sáng lên một vệt kim quang. Rõ ràng là Kim Lôi Điêu. Nó hai cánh hung hăng một cái. Vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra. Hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hư không sáng lên một đạo thanh quang. Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất. Hắn pháp quyết vừa bấm. Quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành một đạo dày đặc lam sắc thủy thuẫn. Ngăn tại thân trước. Kim Lôi Điêu khứu giác linh mẫn. Mặc dù hắn mượn nhờ thanh si châu ẩn thân. Vẫn là bị Kim Lôi Điêu phát hiện. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kim sắc lôi quang che mất toàn bộ sơn động. Cường đại khí lãng đem thạch bích đánh nứt ra đến. Vô số toái thạch hóa thành chôn phấn. Bụi đất tung bay. Rất nhanh, kim sắc lôi quang bên trong xông ra một bóng người. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hai tay sáng rõ. Nổi gân xanh. Đánh tới hướng Kim Lôi Điêu đầu. Muốn là Kim Lôi Điêu đầu bị hắn đập trúng. Bất tử cũng khó khăn. Quảng cáo. Kim Lôi Điêu phản ứng rất nhanh. Há mồm phun ra một đạo kim sắc lôi quang. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc lôi quang xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Thân thể của hắn hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hiển nhiên là giả thân. Kim Lôi Điêu phụ cận hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Một cái mơ hồ phía sau. Hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Tay phải hắn cầm lưu ly trảm linh phủ. Hướng về Kim Lôi Điêu đầu bổ tới. Kim Lôi Điêu không dám đón đỡ. Đang muốn tránh đi. Một đạo trung khí mười phần tiếng quát vang lên. Kim Lôi Điêu phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh. Thân thể kịch liệt run rẩy lên. Giống như lọt vào một loại nào đó khó mà chịu được tổn thương. Chấn thần hống. Vương Trường Sinh lần thứ nhất sử dụng này thần thông. Hiệu quả đặc biệt tốt. Thừa này cơ hội tốt. Lưu ly trảm linh phủ bổ vào Kim Lôi Điêu trên đầu. Lập tức không ngừng chảy máu. Kim Lôi Điêu dù sao cũng là ngũ giai yêu cầm. Tự nhiên không có khả năng bị Vương Trường Sinh một kích diệt sát. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng chim hót vang lên. Kim Lôi Điêu bên ngoài thân lôi quang phóng đại. Như đồng nhất vòng kim sắc lôi dương bình thường. Chiếu sáng toàn bộ sơn động. Đồng thời che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Vô số kim sắc hồ quang điện đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Hắn cảm giác thân thể nhất ma. Trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Kim quang lóe lên. Kim Lôi Điêu biến mất không thấy. Chính là lôi độn thuật. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng. Hắn phát hiện Kim Lôi Điêu bay ra sơn động. Xem ra, Kim Lôi Điêu biết Vương Trường Sinh lợi hại. Không dám cận thân đối phó Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào. Một cái bước xa liền xông ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Trường Sinh phát hiện không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn trăm dặm đại to lớn lôi vân. Lôi vân kịch liệt lan lộn. có vô số kim sắc lôi xà du tẩu. Kim lôi điêu ở trên không dương cánh cao phi. Hai cánh vỗ không ngừng. Nổi lên từng đợt cuồng phong. Cuồng phong gào thét. Mấy chục đạo thanh mông mông vòi rồng xuất hiện ở trên đảo. Theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Cùng lúc đó, kim sắc lôi vân hạ xuống đại lượng kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện như cùng hồng thủy bôn dũng bình thường. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến. Màu xanh vòi rồng như cùng một thanh thanh lợi kiếm bình thường. Những nơi đi qua, đất đá băng liệt, đại thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn. Từng tòa đỉnh núi bị màu xanh vòi rồng xoắn thành chôn phấn. Vương Trường Sinh không chút hoang mang. Tế ra chín khỏa định hải châu. Pháp quyết nhất biến. Chín khỏa định hải châu quay tít một vòng. Bỗng nhiên hiện ra vô số nước biển. Hóa thành một cái xanh thẳm mini hải dương. Đem Vương Trường Sinh bảo hộ ở bên trong. Nước biển kịch liệt lan lộn. Nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước. Đem Vương Trường Sinh bảo hộ ở bên trong. Dày đặc kim sắc thiểm điện rơi vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng. Liên tục không ngừng nước biển hội tụ đến lam sắc màn nước bên trong. Duy trì lam sắc màn nước tồn tại. Nước biển càng ngày càng nhiều. 10 cái hô hấp không đến. Phương viên trăm dặm biến thành một phiến uông dương đại hải. Nước biển đem trên trăm ngọn núi đụng nát. Cổ thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Vương Trường Sinh hai tay cao cao nâng lên. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Hình thành một đạo đạo cự đại sóng nước vòi rồng. Đón lấy đánh tới màu xanh vòi rồng. Ầm ầm tiếng vang. Một đạo đạo thanh sắc vòi rồng bị sóng nước vòi rồng đâm đến vỡ nát. Khí lãng cuồn cuộn. Kim lôi điêu công kích cũng chưa có thể thương tổn được Vương Trường Sinh. Nó đang muốn thi triển cái khác thần thông. Một đạo trung khí mười phần tiếng hét lớn vang lên. Kim lôi điêu thân thể run rẩy lên. Lần nữa phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh. Chín khỏa định hải châu xếp thành một hàng. Linh quang đại phóng. Đều bắn ra một đạo thô to lam quang. Thẳng nhập chân trời. Vừa vặn đem kim lôi điêu vây quanh ở bên trong. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Kim lôi điêu nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Kim lôi điêu tự nhiên không thuận theo. Ra sức vỗ cánh. Muốn tránh đi. Bất quá kia cỗ trọng lực thật sự là quá mạnh. Nó căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc. Một vệt kim quang bay ra. Cuốn lấy kim lôi điêu móng phải. Rõ ràng là một cây kim quang lóng lánh dây thừng. Trung phẩm thông thiên linh bảo tỏa yêu tác. Vương Trường Sinh lần thứ nhất khu xử. Quảng cáo. Tỏa yêu tác đem kim lôi điêu bó thành một cái cự đại bánh tét. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Kim lôi điêu phát ra từng đợt bén nhọn tê minh thanh. Bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Bất quá không có tác dụng gì. Tỏa yêu tác kéo chặt lấy thân thể của nó. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không một đập. Nước biển kịch liệt lan lộn. Hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự quyền. Đánh tới hướng kim lôi điêu. Ầm ầm, kim lôi điêu bị lam sắc cự quyền đập vào trên một ngọn núi mặt. Thân thể cao lớn lâm vào thạch bích bên trong. Không ngừng chảy máu. Bảy đạo như ẩn như hiện bạch quang bay vụt mà đến. Hợp thành một loạt. Băng phách diệt linh châm. Kim lôi điêu tự nhiên không dám đón đỡ. Đang muốn tránh đi. Thạch bích bỗng nhiên biến thành kim sắc. Như cùng làm bằng vàng tạo mà thành. Từng cây kim sắc dây thường chui ra thạch bích. Cuốn lấy kim lôi điêu thân thể. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng hét lớn vang lên. Kim lôi điêu thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nhân cơ hội này. Bảy đạo bạch quang lần lượt đánh vào kim lôi điêu trên đầu. Đinh đinh. Trầm đục. Kim lôi điêu đầu bị bạch quang xuyên thủng. Không còn khí tức. Kim quang lóe lên. Một đầu mini kim điêu theo thực thể bay ra. Hướng về không trung bay đi. Mini kim điêu vừa rời thể. Nhất tọa màu xanh tiểu tháp đối diện chụp xuống. Đem nó thu lấy. Một đầu ngũ giai trung phẩm yêu cầm. Cứ như vậy bị Vương Trường Sinh giải quyết. Nếu không phải Vương Trường Sinh nắm giữ chấn thần hống. Muốn diệt sát cái này kim lôi điêu cơ hồ là chuyện không thể nào. Kim lôi điêu thông thạo phong hệ cùng lôi hệ đạo pháp.